Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nha. Ở phần này thì chúng ta sẽ đến với chương, đó là chương gì đây? Sở Ngự Tọa Tâm Sáng Như Trăng Rằm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương thắng cược với Bổ Thiên Thái Tử và được tiến vào bảo khố của Hoàng Cung để chọn dược liệu cũng như là các cái kim loại quý. Và chúng ta biết rồi, Sở Dương thì vốn là lòng tham vô đáy và vào đấy gần như là vơ vét hết cả bảo khố của Hoàng Cung. Chỉ có những thứ gì mà vô dụng nhất thì hắn mới bỏ lại thôi. Nên là phần này chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của ngày hôm nay để xem Thiết Bổ Thiên sẽ phản ứng như thế nào sau khi Sở Dương của chúng ta rời khỏi bảo khố của Hoàng Cung Thiết Vân các bạn nhé. Thật lâu sau, ngày lúc mà Thiết Bổ Thiên sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng thì Sở Diêm Vương đi ra, mang theo thần sắc có chút khó chịu, giống như là rất không hài lòng vậy, tựa như cả cái bảo khố của Hoàng Cung này đã khiến hắn cực kỳ thất vọng. Trong tay trái của Sở Dương mang theo mấy vị dược liệu, còn tay phải thì cầm mấy cục kim loại lấp lánh. Sau khi đi ra, Sở Dương thở dài một tiếng có vẻ cực kỳ thất vọng. Ngươi ở bên trong lâu như vậy mà chỉ chọn có một ít đồ thế thôi sao? Thiết Bổ Thiên trợn tròn mắt. Sở Dương lại thất vọng thở dài lần nữa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Thiết Bổ Thiên. Thái tử điện hạ, bảo khố hoàng cung của ngài lớn thật đó nhưng hơi khó coi một chút. Ách, là sao? Thiết Bổ Thiên nhíu mày. Thật sự là không có cái gì đáng tiền cả. Sở Dương thở ngắn than dài. Ta tìm tới tìm lui, chạy trái chạy phải, quanh quẩn một hồi cũng chỉ lựa được một ít đồ này thôi. Nói xong hắn đem hai cây tiết xâm trong tay cua cua, lại cọ sát mấy cục kim lại làm phát ra những tiếng vang thanh thúy. Do ở đây vốn yên tĩnh cho nên âm thanh vang rất xa. Nếu so sánh với bảo khố khổng lồ như vậy thì mà vài món đồ vật này quả thực quá mức đáng thương. Chỉ có vậy thôi sao? Thiết Bổ Thiên kinh ngạc. Ánh mắt của ngươi cao như vậy à? Mấy thứ đồ vật trong tay ngươi cũng chả quý hiếm gì cho cam. Thật sự là ta không có ý đó, Sở Dương sầu giáo nói, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, Thiết Bổ Thiên vung tay lên, để ta vào xem. Nói xong hắn bước nhanh vào bảo khố với phong thái cực kỳ quả quyết, nhưng khi đi vào thì lập tức khiếp sợ. Cái này mà là bảo khố hoàng gia ư? Trên từng cái kệ lớn chỉ có loe ngoe mấy khối kim loại đáng thương, còn những chỗ khác thì hoàn toàn trống không. Từng cái bảng tên vốn được sắp đặt ngay ngắn trải ở hai bên bước chân đi, mỗi lúc vào sâu trong bảo khố của Thiết Bổ Thiên lúc này lại tựa như run rẩy chập chờn, tựa hồ muốn gào toáng lên rằng chúng nó đang hết sức ấm ức. Trên những kệ này đều phủ một lớp bụi dày cộp. Thiết Bổ Thiên không thể tin hết thảy chuyện này, miệng hắn không ngẩng lẩm bẩm tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Vì thái tử điện hạ đáng thương của chúng ta lúc này hơi có chút hoảng loạn rồi. Sở Dương đi theo sau hắn rốt cuộc cũng vượt lên, dùng cái giọng trầm trầm an ủi. Thái tử điện hạ, cũng không cần phải như vậy. Kỳ thực hôm nay ta tìm được hai cây tuyết sâm 500 năm này cũng đã rất thỏa mãn rồi. Thiết Bổ Thiên mắt điếc tai ngơ, hai chân điên cuồng bước nhanh vào sâu trong khu vực để dược liệu. Trong trí nhớ của hắn thì rõ ràng nơi ấy toàn là thiên tài địa bảo cả. Nhưng vừa liếc vào một cái thì hắn bỗng lảo đảo suýt ngã lăn ra đất. Vốn trong này chứa dược liệu khá phong phú, đâu chỉ có hồng sâm linh chi, mà còn hơn thế nữa. Ngay cả những thứ thiên tài địa bảo cả đời người khó gặp cũng cất chứa với số lượng không ít. Vậy mà giờ đến một cọng rơm cọng cỏ cũng không có, thậm chí ngay cả hộp ngọc quý để cất chứa cũng không còn. Thiết Bổ Thiên choáng váng, hắn không nhịn được lảo đảo thêm vài cái. Sở Dương tốt bụng đỡ lấy hắn. Thái tử điện hạ, người sao vậy? Sở Dương vừa đỡ vào bả vai gầy yếu của hắn, liền mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác mơn man. Thiết Bổ Thiên lặng lẽ bước tới một bước, thoát khỏi sự nâng đỡ của Sở Dương nói, ta thật không ngờ, bảo khố hoàng gia đã xuống dốc tới tình trạng này rồi. Điện hạ, ngài rất ít đến đây sao? Sở Dương cũng hỏi theo. Tất nhiên, nếu không có chuyện gì cần thì ta đến đây làm gì, ta đâu phải thần giữ của, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói. Sở Dương làm lơ cái việc Thiết Bổ Thiên đang quạnh khóe mình là thần giữ của, chỉ khẽ thở dài. Điều này cũng khó trách, nước ta chinh chiến quanh năm, coi như là quốc khố có giàu mạnh cỡ nào thì cũng không tồn tại được là mấy. Mỗi ngày mỗi giờ đều có tướng sĩ bị thương, cho dù thiên tài địa bảo nhiều mấy đi nữa nhưng sao có thể so được với tính mạng của các dũng sĩ quên mình vì nước chứ. Nhưng lời nói này của Sở Dương đã đem mũi nhọn dẫn dắt tới trên người Thiết Long Thành, hơn nữa hắn còn ngụ ý những thứ thuốc này đã dùng hết rồi, mà chính là dùng vào mục đích chính đáng. Thiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, hẳn là vậy, những vật này coi như đã thể hiện được đúng giá trị của nó. Hắn chứng kiến bảo khố như vậy, mà có Sở Dương bên cạnh an ủi cho nên cũng không suy nghĩ thêm nhiều để làm gì. Trong thiên hạ cũng chỉ có nhị thúc Thiết Long Thành mới có thể tới nơi đây, mà nhị thúc thân là một vị đại tướng cầm quân thì khao khát đối với thảo dược và khoáng thạch quý hiếm vốn không cần phải nói nhiều. Điều này Thiết Bổ Thiên cũng rất rõ ràng. Còn về khả năng bị trộm đi thì hắn loại bỏ ngay trực tiếp. Nếu nói linh dược bị trộm thì còn có khả năng, chứ khoáng kim nặng mấy trăm cân, thậm chí là mấy ngàn cân, thì làm sao mà lén lút khuân ra khỏi hoàng cung vốn được bảo vệ xâm nghiêm này. Có thể coi như trộm được một khối, nhưng ai có khả năng trộm sạch cả bảo khố đây? Cho dù là cao thủ chí tôn tới đây cũng không cách nào lấy hết, mà thần không biết quỷ không hay như vậy. Tất nhiên, Thiết Bổ Thiên không biết tên trộm kia chính là cái thằng Sở Diêm Vương đang đứng ngay cạnh mình, là còn trưng ra cái vẻ mặt buồn bã cảm thông, thở ngắn than dài nữa chứ. Thực sự là làm khó cái thằng Sở Diêm Vương này quá mức rồi, vừa thu hoạch được một món hồi lớn tướng thế mà bắt phải làm ra cái vẻ mặt buồn bực cảm khái như là mót đái lâu ngày. Chuyện này cần phải định lực cỡ nào, tâm tính hàm dưỡng cao bao nhiêu. Khi quay đầu lại nhìn Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cảm thấy rất hổ thẹn. Chính mình là thề son sắt để cho Sở Ngự Tọa đi vào bảo khố lấy đồ. Kết quả người ta đi vào chẳng khác gì đi dạo một vòng hít khí trời, mà ngay cả những thứ trong tay người này cầm thì dường như cũng chỉ lấy ra để cho mình cảm thấy được an ủi thôi vậy. Thiết Bổ Thiên vô cùng rõ ràng mấy thứ đồ vật trên tay Sở Ngự Tọa thì trong bảo khố cũng còn không ít. Rõ ràng hắn cầm mấy thứ kia trên tay là chỉ sợ mình mất mặt cho nên tiện theo cầm lấy mà thôi. Càng tưởng tượng trong lòng Thiết Bổ Thiên càng cảm thấy áy náy. Sở Ngự Tọa thật là một người có đạo đức sáng ngời, nhân hậu, trung thực, lại luôn biết suy nghĩ cho người khác. Sở Ngự Tọa, hôm nay coi như cô gia chưa có trả nợ ngươi, Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Bất quá phần thiếu nợ này, cô gia cam đoan sẽ đền bù đầy đủ cho ngươi. Thái tử nói gì vậy? Sở Ngự Tọa hiên ngang lẫm liệt nói, vốn ta cũng chỉ muốn lấy những vật này, chế tạo lấy vài món binh khí rồi làm vài kiện quân trang, hơn nữa còn muốn thử xem có thể tìm ra dược liệu thích hợp để chế tạo ra một loại thần dược, hiến cho thái tử bồi bổ sức khỏe hay không mà thôi, làm gì có chuyện thiếu nợ hay không thiếu nợ ở đây chứ. Sở Ngự Tọa cực kỳ chân thành, vô cùng trang trọng mà nói, thái tử điện hạ, ngài nói vậy là hơi quá lời rồi. Thiết Bổ Thiên kích động trong lòng, giờ hắn đã phải nhìn Sở Dương với ánh mắt khác. Tuy đã cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, nhưng rốt cuộc Thiết Bổ Thiên cũng không kiềm được vỗ vai Sở Dương nói. Sở Ngự Tọa, thật tốt, tốt, tốt. Sở Ngự Tọa đại nhân đại đức như thế là có thể suy nghĩ về đại cuộc như vậy, thực sự là anh hùng hảo hán châm chính, tâm sáng như trăng rằm. Ta cứ nói ra là đền bù tổn thất cho hắn thì làm sao có thể là hắn nói muốn được đây. Không chỉ không nên nói vậy, mà nói ra còn là vũ nhục với đạo đức của Sở Ngự Tọa. Vậy thì cứ đem hết thảy ghi tạc lại trong lòng đã, Thiết Bổ Thiên ta làm sao có thể là người không biết xấu hổ như vậy chứ. Hai người sánh vai đi ra khỏi bảo khố thì phát hiện là trời đã tối. Trước hoàng cung có một người đang giữ hai con ngựa đứng đợi, thì ra là Ô Thiến Thiến. Khi thấy Sở Dương đi ra, nàng cực kỳ vui mừng vội nói, Ngự Tọa, ngài tranh thủ thời gian trở lại Bổ Thiên Các đi, Bổ Thiên Các xảy ra chuyện rồi. Bổ Thiên Các có chuyện sao? Là chuyện gì? Sở Dương nhíu mày. Một đám mặc đồ đen, võ công cao cường tới đòi chúng ta giao ra người hôm nọ. Ô Thiên Thiến lo lắng nói, chúng ta giải thích rất lâu mà bọn chúng vẫn nhất quyết không chịu tin, sắp đánh nhau to rồi. Nếu không phải là Ngự Tọa còn ở bên ngoài không thể hỏi thăm được, thì chỉ sợ chuyện còn không êm đẹp như vậy nữa. Sở Dương cả kinh vội nhảy lên lưng ngựa nói với Thái tử. Thái tử điện hạ, sự tình khẩn cấp ta xin đi trước, sau đó lại nói thêm. Xin Thái tử để thị vệ, đưa ngài về phủ ngay đi thôi, đừng có nên đến Bổ Thiên Các. Ta sợ rằng nơi đó có nguy hiểm. Nói đoạn hắn liền nhận lấy mặt nạ và áo choàng từ Ô Thiến Thiến nhảy một cái lên không thì đã mặc vào chỉnh tề rồi rớt xuống lưng ngựa, hai chân kẹp lấy bụng tuấn mã, ra roi phóng nước đại vụt đi. Ô Thiến Thiến bám sát theo phía sau, hai người nhanh chóng đi khuất tầm mắt của Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên trừng mắt quát, lập tức hồi phủ, cô ra có chuyện quan trọng. Lúc này hắn đã quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải để hai vị cái bóng đến Bổ Thiên Các xem thử, rốt cuộc kẻ nào to gan tới vậy. Bên trong Bổ Thiên Các lúc này đã hỗn loạn thành một mảnh gà bay chó chạy. Ở đại điện có 14 chỗ ngồi thì đều bị đám hắc y nhân chiếm lĩnh. Chủ vị của Sở Dương cũng bị một gã bịt mặt có ánh mắt nham hiểm, xảo trá, ngạo mạn ngồi chễm chệ. Hiển nhiên đám người này không hề coi cái tổ chức do thái tử một nước tự mình sáng lập ra này vào đâu cả. Ngồi trước mỗi người đều là một chén trà nghi ngút khói. Hoàn cảnh yên ổn này cũng là do Ô Thiến Thiến trước khi đi tìm Sở Dương đã khô cổ dã họng dỗ ngọt mới có được. Bên cạnh đại điện là tiểu viện của Liệt Huyết Đường, nơi này hiện tại đang vang ra từng tiếng rên la đứt quãng, hình như là của những người ngăn cản đám hắc y nhân này lúc trước. Những người này chính là đám người mà Sở Dương vốn căm hận đến tận xương tủy, là thủ phạm đã đả thương Mạc Khinh Vũ lúc trước, người của hắc ma thế gia.

Thiết Vân thực sự đã rất khó khăn rồi. Sự thật đã chứng minh hạ quan làm như thế quả thực là quá mức tự cho là đúng rồi. Sở Dương thở dài mất mát. Sau đó hai người kia thế nào? Ánh mắt sau lớp vải che mặt của vị vương tọa lé lên một cái rồi hỏi, nhưng chứng hắn cũng không phát hiện một điều rằng thanh âm của mình đã hỏa hoãn hơn trước rất nhiều. Người ta tận tâm tận lực vì nước, hơn nữa không biết rõ tình huống thì sao người có thể trách tội được. Đại hán kia thì không có việc gì, tuy nội ngoại bị thương nghiêm trọng nhưng tĩnh dưỡng một thời gian ngắn liền tốt lên, nhưng mà vị tiểu cô nương kia thì có chút không ổn, tuổi còn nhỏ mà còn bị kinh sợ quá mức, lại bị thương khá nặng cho nên suýt nữa đã không cứu nổi. Sở Dương sùng kính ca tụng, may mà có thái tử điện hạ, một lòng cầu hiền tài như khát nước cho nên đã mang hai người đó đi tìm Đỗ Thế Tình tiên sinh. Nhưng sự tình ngoài ý muốn chính là thương thế của vị tiểu cô nương kia quá nặng, ngay cả Đỗ tiên sinh cũng chỉ có thể chữa bớt đi để tạm thời bảo vệ tính mạng mà không thể chữa trị tận gốc. Hắc Y Vương tọa trầm tư gật đầu, hắn biết với một kiếm kia của mình thì dù Mạc Thành Vũ đang ngăn cản thoáng một chút nhưng cũng khẳng định không phải một tiểu cô nương 9 tuổi là có thể thừa nhận được, lời này chắc là không giả. Sở Dương nói những lời này có 9 phần thực, 1 phần giả, ngoài trừ động cơ của mình ra thì hầu như hắn đều nói lời thật, hiển nhiên như vậy sẽ khiến người nghe cực kỳ dễ dàng tin tưởng. Sau đó thì sao? Sau đó vị đại hán kia, ai? Vị đó thật là trung can nghĩa đảm, hết sức trung thành tận tụy, cũng coi là một người đàn ông chân chính. Sở Dương không tiếc lời ca ngợi tán thưởng Mạc Thành Vũ nói. Thấy tình huống như vậy, hắn chỉ tu dưỡng có nửa ngày rồi vội ôm tiểu chủ nhân của mình, tiếp tục lặn lội đi cầu danh y. Hạ quan tìm mọi cách giữ lại nhưng vô dụng. Ngay cả cái ghế ngự tọa này, Sở Mỗ cũng chắp hai tay dâng lên nhưng vẫn không thể lay chuyển được hắn. Sở Dương cảm thán nói, điều kiện duy nhất của hắn chính là chỉ cần chúng ta chữa trị được cho tiểu cô nương kia thì hắn sẽ đáp ứng chúng ta một chuyện, chỉ là thật đáng tiếc chúng ta lại không làm được điều đó. Làm không được, hắc hắc, vị vương tọa kia cười nhạt một tiếng tràn đầy khinh thường, hắn thầm nghĩ, tự tay phát ra hắc ma kiếm khí mà các ngươi muốn phá giải được sao, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ, lời ngươi nói có chút không đúng, ngươi đang gạt ta. Vị vương tọa mẫn cảm thấy được. Tuy Sở Dương một mực kể lại rất chân thành, nói cũng toàn những lời thật, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ cố tình lấp liếm. Nga, được rồi. Ánh mắt vị tiền bối này quả nhiên sáng như đuốc vậy. Sở Dương khâm phục nhìn hắn, bất đắc dĩ nói. Vị cao nhân kia có nói tuy không chữa trị hết bệnh được cho tiểu chủ nhân của hắn, nhưng hắn vẫn coi là thiếu bổ thiên các chúng ta một cái nhân tình, tương lai chắc chắn là sẽ giúp chúng ta một việc để trả ơn. Sở Dương thành khẩn nhìn vị vương cấp. Vị tiền bối này, cao thủ Dương Hồ thì lời hứa đáng giá ngàn vàng, hạ quan hoàn toàn tin tưởng, vì vậy cũng rất chờ mong, thậm chí tương lai muốn làm chuyện gì cũng đã có một chút tính toán. Nhưng rốt cuộc thì bí mật của hạ quan cùng bộ thiên các quan hệ đến đại chiến của hai nước, nên kính xin tiền bối giữ bí mật dùm cho. Cao thủ vương tọa này chậm rãi quay đầu cùng một vị khác liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút cân nhắc. Không tệ, như vậy thì mới đúng với tính cách cổ hủ của Mạc Thành Vũ, ân đền oán trả, loại tính cách khá phiền phức. Sở Diêm Vương ngươi cũng xem như trung thực, vương tọa kia âm u nói, nhưng mà vị cao thủ kia sợ là không làm được chuyện gì cho ngươi đâu mà chờ mong. Vì sao? Sở Vương cười nói, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ta có thể nhìn ra được vị huynh đệ kia đúng là một người hữu ân tất báo, người như vậy tự nhiên xem trọng nhất chính là lời hứa mà. Sở Diêm Vương ngươi cũng xem như là trung thực, vương tọa kia âm u nói, nhưng mà vị cao thủ kia sợ rằng là sẽ không làm được chuyện gì cho ngươi đâu mà chờ mong. Vì sao? Sở Dương cười nói, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ta có thể nhìn ra được vị huynh đệ kia đúng là một người hữu ân tất báo, người như vậy tự nhiên là xem nặng nhất là lời hứa. Ha ha, tại sao à? Cả 14 người áo đen bịt mặt thì có mười mấy người nở nụ cười giễu cợt, một người trong đó trêu tức nói, bởi mà người mà ngươi nói sắp chết trong tay vương tọa đại nhân của chúng ta, người chết thì làm thế nào mà báo ân? Hả? Trong mắt Sở Dương toát ra vẻ cực kỳ kinh hãi, ấp úng nói, cái này, vậy bọn hắn đi phương nào? Vương tòa đại nhân khẽ hử nhạt lạnh lùng. Cái này quả thực hạ quan không biết, Sở Dương Vương tự như còn đang đắm chìm trong sự mất mát lớn lại lên tiếng xin xỏ. Ách, vị tiền bối này có thể đối với người nọ hạ thủ lưu tình hay không? Người tốt như vậy nếu như chết đi thì quả thật đáng tiếc, Sở Dương Vương dậm chân thở dài. Chuyện này còn chưa tới phiên một gã quan viên thế tục hèn mọn như ngươi làm chủ. Vương tọa lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, mà Sở Dương cũng vừa khéo cực kỳ phối hợp dùng mình một cái, sau đó làm ra bộ dáng cố gắng chấn định. Hai vị vương tọa nhìn nhau, mơ hồ môi có chút động đậy, tựa như đang thương lượng cái gì. Bọn hắn mặc dù ở Trung Tam Thiên thực sự là người trong gia tộc Hắc Ma, nhưng cũng không cần thiết đi đối địch với một quốc gia thế tục. Giờ nếu như ở chỗ này đã không có kết quả, đương nhiên là cứ thế rời đi là được. Sở Dương khẩn trương há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ngươi còn điều gì muốn nói? Vương tòa đại nhân mẫn cảm phát hiện ra cử chỉ mờ ám của hắn. Là như vậy, hạ quan không dám nói, Sở Dương lắp bắp. Các vị tiền bối đều là cao nhân, thân mang lực lượng thần thông. Thiết Vân Tà trước mắt nguy cơ trùng trùng, sở mũ ô cả gan. Sở Dương Vương ánh mắt trở nên quang minh chính đại, lẫm liệt hào hùng, bộ dáng như quyết tâm đánh cuộc hết thảy. Hắn đứng dậy khom người vái thật sâu, lớn tiếng nói. Sở mỗ cả gan, dám xin các vị tiền bối động thân giúp Thiết Vân ta một tay. Trên dưới 600 triệu dân chúng Thiết Vân đều ghi tạc đại ân. Cả gan, ngươi thật đúng là cả gan nha. Hắc Y Vương tọa gần như muốn bật cười. Ngươi cứu địch nhân của chúng ta, còn trợ giúp hắn trốn thoát. Ta không giết ngươi đã xem như rộng lượng lắm rồi. Ngươi còn muốn mời chào chúng ta sao? Hả? Lời này của vị vương tọa khiến cả đám cao thủ Hắc Ma gia tộc đồng thời cười vang, rồi cả đám dùng ánh mắt chê cười nhìn vị Sở Dương Vương này, đều cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng nổi a. Sở Dương thoáng trầm mặc một chút, nghiêm túc nói, tiền bối lời này sai rồi, hạ quan lúc ra tay cứu người thì không hề biết đến ân oán giữa các người, huống chi coi như là đã biết. Coi như là đã biết thì ngươi sẽ thế nào? Hắc Y vương tọa lạnh lùng gằn giọng hỏi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, coi như là đã biết, chỉ cần có nửa điểm hy vọng mời chào được hắn trợ lực cho Thiết Vân ta, hạ quan vẫn sẽ cứu, dù chỉ để đạt được một cái hứa hẹn đi chăng nữa. Lời nói thực sự có khí phách, mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào vị vương tọa này, không ngờ trong ánh mắt lại không hề có chút nhượng bộ nào. Trong chốc lát, toàn bộ đám người áo đen đều bị câu nói này khiến cho đờ người. Vị Sở Ngự tọa này tuy chỉ là một người bình thường không chút võ công, nhưng giờ khắc này hắn biểu hiện ra khí thế không ngờ lại cực kỳ chính trực và lẫm liệt, vô cùng quang minh chính đại. Giờ khắc này Sở Dương biểu hiện ra sự gan dạ khí phách thật khiến cho người khác phải khâm phục. Hắc Y vương tọa lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương hồi lâu, rốt cuộc thở dài nói, giỏi cho một cái Sở Ngự tọa, giỏi cho một Sở Diêm Vương. Trong thanh âm thậm chí mang theo chút tán thưởng, hắn lập tức phất tay áo đứng dậy thản nhiên nói, lão phu hôm nay đến đây vốn định rằng nếu không tìm ra người thì sẽ đem bổ thiên các san thành bình địa, thế nhưng ha ha, không hổ là Sở Diêm Vương, lão phu hôm nay coi như tha ngươi một mạng, chúng ta đi. Hắn ra lệnh một tiếng, 13 gã áo đen đồng thời đứng dậy ra ngoài, ai cũng không nói thêm câu nào, đã có lệnh của vương tọa cho nên tất nhiên không ai dám phản bác, mà một phương diện khác thì cũng là khí phách của Sở Dương vừa biểu hiện ra đã khiến những kẻ lòng dạ độc ác giết người như ngóe này cũng phải khâm phục. Một gã thư sinh trói gà không chặt như vậy mà có thể dưới uy áp của vương tọa bình tĩnh chậm rãi mà nói, khí độ thong dong như thế đã đủ làm chấn động lòng người. Huống chi Sở Ngự tọa còn biểu hiện ra lòng trung can nghĩa đảm vì nước vì dân, càng là lòng son dạ sắt, chính là một nam nhi chân chính, ở đâu thì cũng xứng được người ta tôn trọng, ngay cả kẻ ác thì cũng biết tôn trọng anh hùng. Hơn nữa chẳng qua người không biết thì không có tội, việc lúc trước thật ra cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắc Y vương tọa đi cuối cùng nhẹ nhàng đi tới cửa thì quay đầu lại, ánh mắt vốn hung ác nham hiểm lúc này nhìn Sở Dương, không ngờ lại mơ hồ có một tia ấm áp nói. Đáng tiếc ngươi không biết võ công, thế nhưng nếu như Thiết Vân quốc bị diệt, ngươi có bằng lòng theo chúng ta về gia tộc hay không? Sở Dương khẽ giật mình, không thể tưởng được chính mình biểu diễn một phen vậy mà có thể làm cho vị đại cửu nhân của Mạc Khinh Vũ này yêu ái sao? Hạ quan sinh là người Thiết Vân, chết cũng là quỷ Thiết Vân, nếu như nước mất thì hạ quan nhất định sẽ trước đó cũng là xương cốt hóa thành tro bụi, lòng tốt của tiền bối hạ quan đành xin ghi khắc trong lòng vậy, Sở Dương Vương hiên ngang nói. Hắn nói vậy cũng coi như là không giả, nếu như Thiết Vân bị diệt quốc thì cũng tương đương với việc Sở Dương nghịch thiên cải mệnh đã hoàn toàn thất bại, mà như vậy thì sư phụ, huynh đệ và Mạc Khinh Vũ tất nhiên cũng không may mắn sống sót, như vậy Sở Dương sống lâu thêm một chút thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật là một hảo hán tử, đáng tiếc. Vương tòa đại nhân liên tục nói hai câu đáng tiếc rồi mới nhẹ nhàng bay đi, thân thể lóe lên trong trời đêm rồi biến mất, mơ hồ còn có âm thanh chuyển đến. Cẩn thận lục soát các địa phương khác ở Thiết Vân, hắn bị trọng thương không thể đi xa được. Khi bọn hắn rời đi thì trên nóc đại điện một cái bóng cũng vô thành vô tức bay lên, lóe lên rồi biến mất. Kể cả hai vị cao thủ vương tọa của Hắc Ma gia tộc cũng không thể phát hiện người này tới đây từ khi nào. Cuối cùng cũng đi, Sở Dương lúc này mới dám đánh ra một cái giấm ngồi bệt xuống đất toàn thân vô lực. Trải qua hôm nay về sau thì uy hiếp từ Hắc Ma gia tộc đối với Khinh Vũ có lẽ có thể tiêu trừ bớt đi một phần. Vừa rồi trả lời một phen thì hắn cũng là toàn lực ứng phó, giờ có thể thư giãn mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Khí thế của cao thủ vương tọa thực sự là dễ dàng chống cự như vậy hay sao? Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh một chút nguyên khí còn lại trong đan điền, thật lâu sau mới có cảm giác nguyên khí bắt đầu chuyển động. Khống chế nội tức vận chuyển được hai ba đại chu thiên xong thì oanh một tiếng, đại lượng nguyên khí từ các nơi trong kinh mạch trực tiếp tràn ra rồi tiến vào đan điền, hóa thành một thể với cửu kiếp kiếm khí. Sau đó âm hàn khí mà cửu kiếp kiếm hấp thu lúc trước vụt ra đem toàn bộ nguyên khí bao bọc lại, chân khí mênh mông cuồn cuộn chảy tràn trong kinh mạch, lấy thế trùng trùng mà đánh vào bình cảnh, tựa như vòi rồng ngàn dặm trùng kích tới. Bình cảnh kia tựa như cái đê cũ không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy, hầu như ngay lập tức chân khí đã phá toan chướng ngại mà mênh mông cuồn cuộn tràn qua, tiếp đó là mãnh liệt bôn ba càn quét trong kinh mạch toàn thân hắn. Bình cảnh đã thật lâu không có đột phá, vậy mà lúc này trực tiếp đã bị đập tan không một chút trở ngại. Sở Dương trong lòng không khỏi vui mừng, nhắm mắt lại, dẫn dắt dòng chảy lực lượng trong cơ thể này qua quan ải, đồng thời đem tinh thần tràm vào trong ý thức, mang nhu thủy chi lực mà mình mới lĩnh ngộ được, kiệt lực dung nhập vào dòng chân khí mãnh liệt này, trong chốc lát liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hắn vốn lúc trước đã tiêu hao toàn bộ nguyên khí và tinh thần lực, là mạnh mẽ kháng cự lại với áp lực của hai vị cao thủ vương cấp cùng với 12 cao thủ võ tôn, hơn nữa còn phải khống chế tâm thần không chút hỗn loạn để có thể tiện tay mà lừa gạt đối phương. Loại áp lực khiến tâm cảnh như căng như dây đàn này thì cho dù khi hắn ở thời kỳ cường thịnh, thể lực tinh thần đều ở trạng thái đỉnh cao cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng Sở Dương cuối cùng cũng dựa vào ý chí vô thượng cùng với lực lượng thân thể thuần túy mà chống đỡ xuống được. Tuy hắn không lộ ra bất kỳ biểu hiện nào, nhưng trên thực tế thì tinh thần đã chạm tới cực hạn gần như sụp đổ. Hơn nữa vào lúc tinh thần sắp sụp đổ thì đối phương lại đột nhiên rời đi. Dưới áp lực đã vượt qua cực hạn mấy chục lần này bỗng nhiên được hoàn toàn buông lỏng, nên bình cảnh đối với hắn chợt hóa thành hư ảo. Một khi được tâm tình ngồi xuống khôi phục thì hoàn toàn không cần trùng kích mà tự động tiến nhập vào cảnh giới. Mặc dù hắn đã sớm kẹt tại bình cảnh vài ngày, nhưng đột phá dễ dàng như thế cũng khiến Sở Dương vui mừng. Hắn tu luyện bên trong đại điện, Ô Thiến Thiến thì thẳng lặng đứng bên ngoài. Từ khi Sở Dương tiến vào đại điện, hắn ở bên trong nói năng vẫn không thèm cố ý hạ giọng, thế nên không những Ô Thiến Thiến mà kể cả Thành Tử Ngang, Trần Vũ Đồng bên kia đều nghe được rành mạch những câu hắn nói. Trong lòng ba người đều cảm thụ không giống nhau. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng hai người đại khái là gần giống, cả hai đều hiểu rõ đám người bên trong khủng khiếp tới cỡ nào, chỉ sợ trong đó kẻ yếu nhất cũng với cùng hai người họ không sai biệt lắm. Có thể nói đám người bên trong đó chỉ cần dùng lực ho khan một tiếng thì Sở Ngự Tọa cũng chấn động mà chết mất tiêu. Nhưng Sở Dương lại một mực không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thong dong đối mặt, lúc nói chuyện thì ngôn ngữ tuy ôn hòa nhưng không nhượng bộ một bước. Đổi lại những người khác, ai có thể làm được như vậy, chỉ sợ vừa đối mặt với tình huống như thế thì đã sớm vãi cứt vãi đái ra rồi. Mà cuối cùng cái câu hạ quan sinh là người thiết vân, chết cũng là quỷ thiết vân, nếu như nước mất thì hạ quan nhất định trước đó xương cốt đã hóa thành tro bụi, lòng tốt của tiền bối hạ quan đành xin khắc ghi trong lòng vậy. Câu nói đầy chính khí, trung can nghĩa đảm, lòng son dạ sắt, cái này tới cả ngu cũng có thể hiểu được. Thậm chí cuối cùng đám địch nhân vốn định đến gây sự cũng bị lòng nhiệt huyết sôi sục, trung can nghĩa đảm của Sở Ngư Tọa thuyết phục. Nói gì tới Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng ở một bên lắng nghe, giờ khắc này hai người gần như lệ nóng sôi trào. Trần Vũ Đồng cùng Thành Tử Ngang nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy chút vướng mắc trong lòng yên lặng biến mất. Họ cùng thấy được trong mắt đối phương một loại quang mang sùng bái cuồng nhiệt. Sở Ngư Tọa chính là đệ nhất liệt sĩ của Thiết Vân ta. Thủ hạ được làm việc dưới trướng ngài là một vinh dự đáng để tự hào. Duy chỉ có Ô Tiến Tiến là có chút hồ nghi, biểu hiện của Sở Dương hôm nay đúng là rất không bình thường. Nếu như Ô Tiến Tiến không phải đã biết rõ Sở Dương thì trước, thì chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, thầm nghĩ. Sở Dương hắn khi nào thì trở thành người như vậy, hiền ngang lẫm liệt vì đại nghĩa, một lòng vì nước, vì muôn dân trăm họ, hình như không giống hắn cho lắm. Trong phủ thái tử, hai hàng lông mày của Thiết Bổ Thiên nhíu lại, một bóng người lẳng lặng đứng trước mặt. Sở Ngự Tọa, ha ha, hay cho một Sở Ngự Tọa. Lông mi giãn ra, Thiết Biểu Thiên bình tĩnh nở nụ cười khẽ nói. Sở Ngự Tọa nói ra những lời này đều không phải những lời thật lòng. Sau khi nghe cái bóng trước mặt bẩm báo thì hắn một mực trầm ngâm suy ngẫm rồi kết luận như vậy. Mà cái bóng vốn cũng không thích nhiều lời, phương châm của hắn là ít nói là vàng, chứ nếu thái tử ra mà bắt hắn kể lại chi tiết tường tận mọi chuyện xảy ra, có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm một hồi rốt cuộc thở dài. Nếu những lời này của Sở Ngư Tọa đều là lời từ nội tâm thì thật tốt biết bao. Chỉ đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Muốn đưa ra kết luận này thật ra cũng không khó khăn gì, chỉ là Thiết Bổ Thiên vẫn một mực ôm ảo tưởng chiêu dụ hiền tài, nhưng giờ chính lời nói thể hiện sự trung can nghĩa đảm của Sở Dương mới vừa rồi trực tiếp đã khiến Thiết Bổ Thiên không còn ôm hy vọng xa vời ấy nữa. Sở Dương đứng dậy, hắn thoải mái thư giãn thân thể, từng khớp xương kêu lên răng rắc, mắt chợt mở to, hai đạo tinh quang như điện đồng thời xạ ra. Rốt cuộc thì cũng đột phá, hiện tại đã là vũ giả nhất cấp. Nhất phẩm võ giả trong giang hồ không tính là gì, nhưng lực lượng nòng cốt của các môn phái bậc trung tại Hạ Tam Thiên đều chỉ là vũ giả mà thôi. Hơn nữa phần lớn còn là võ sư ở trên ngũ phẩm, mà nhất phẩm võ giả Hạ Tam Thiên so với các siêu cấp gia tộc thì lại càng chẳng đáng nhắc tới, bởi lực lượng ở tầng thấp nhất trong gia tộc cũng đã có trình độ này. Bình thường khi làm nhiệm vụ thì các gia tộc sẽ không phái võ giả ra ngoài, bởi vì có đi cũng chỉ là chịu chết. Cho dù có đạt tới cửu phẩm võ giả thì cũng chỉ có thể ở lại trong gia tộc khắc khổ tu luyện. Với tuổi tác của Sở Dương còn mấy tháng nữa thì hắn mới tròn 17 tuổi. Trực hệ đệ tử trong các gia tộc vào độ tuổi này phần lớn đã đạt tới võ sư, tam tứ phẩm. Còn cái loại siêu cấp thiên tài như Cố Độc Hành sớm đã bước vào hàng ngũ võ tông, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Nhưng cũng cần lưu ý một điểm là điều kiện tu luyện của Sở Dương thì không thể sánh với những thiên tài kia được. Quốc khố của Hạ Tam Thiên tuy nhiều nhưng so với tài sản của đám gia tộc ở Trung Tam Thiên thì chẳng bằng một cọng lông châu. Ngoài ra, so với Hạ Tam Thiên thì Trung Tam Thiên là nơi có mật độ linh khí dày đặc hơn rất nhiều. Thiên tài địa bảo có thể sinh trưởng ở đó tính trên cả số lượng lẫn chất lượng đều vượt trội. Đám thiên tài ở Trung Tam Thiên căn bản đều là ăn những thứ đó mà lớn lên. Sở Dương thì chưa từng được dùng những thiên tài địa bảo đó. Còn một điều nữa chính là những thiên tài kia từ nhỏ đều đã được trúc cơ, sau đó từng bước để cao tu vi. Một võ tông 20 tuổi được rèn luyện tiên thiên trúc cơ từ trong bụng mẹ thì chẳng khác gì đã tu luyện được tới 21 năm. Mà trước đây Sở Dương thì căn cơ quá mức bạc nhược, hơn nữa thời gian hắn trọng sinh còn chưa tới nửa năm. Nửa năm, từ võ sĩ tam phẩm tăng lên tới võ giả nhất phẩm, một hơi tăng liền 8 cấp. Mặc dù đẳng giai còn thấp, tăng cấp không quá khó khăn, nhưng tốc độ như vậy quả thực đã là thế gian vô tiền khoáng hậu, từ xưa tới nay chưa bao giờ có. Sở Dương, thế nào rồi, có mệt không? Âu Thiên Thiến vẫn một mực chờ đợi bên cạnh, lúc này bưng lên một chén canh nóng hổi và một bát cơm trắng dịu dàng nói, người đã không ăn gì từ đêm qua rồi. Sở Dương nghe vậy mới chợt cảm thấy bụng đang sôi ủng ục, không câu nệ liền cầm bát canh và cơm, ăn như hổ đói. Âu Thiên Thiến mím môi nhìn Sở Dương ăn cơm, khóe miệng không khỏi mỉm cười vui vẻ. À, Sở Dương mới ăn vài miếng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, bây giờ là mấy giờ? Đã sáng rồi, ngươi một mực nhập định cho nên ta phân phó bọn hắn không quấy rầy ngươi. Âu Thiên Thiến dịu dàng nói. Hỏng bét, trên mép Sở Dương còn dính hạt cơm, cộp một tiếng buông chén cơm xuống lập tức phóng ra ngoài. Ngươi làm sao thế? Ngươi ăn hết cơm rồi hãy đi chứ. Âu Thiên Thiến ở phía sau dậm chân tức giận nói, nhưng Sở Dương đã chạy mất hút, chỉ còn lời nói của hắn vọng lại. Ta có việc gấp, cơm và canh ăn ngon lắm, cảm ơn cô. Nhìn bóng dáng của Sở Dương biến mất, Âu Thiên Thiến oán hận dặm chân, hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng cắn cặp môi đỏ mọng lẩm bẩm. Việc gấp sao có thể quan trọng bằng sức khỏe chứ, người thật là. Thu dọn hai cái chén rồi nhìn trong chén còn thừa phân nửa món canh, lại nhớ tới lời Sở Dương nói trước khi đi, cơm và canh ngon lắm, Âu Thiên Thiến không khỏi đỏ mặt. Chỉ cần người ăn cảm thấy ngon, ngày mai ta sẽ nấu thêm cho ngươi. Âu Thiên Thiến thì thào một câu, nói xong thì lại tựa như sợ có người nghe thấy mà vụt quay đầu lại nhìn quanh, lúc này mới cúi đầu đỏ mặt nở nụ cười. Sở Dương cũng quên mất là vẫn còn một già một trẻ chưa có hạt cơm nào vào bụng từ khi mình đi. Nếu hai vị kia đói quá mà chạy ra ngoài, lúc ấy mới thực sự là hỏng bét. Vội vã trở lại Lưu Thúy Hồ, vừa đi vào Thiên Binh Các, Sở Dương lập tức bị một mùi hương đồng nàn xộc ngay vào mũi đến lảo đảo, hắn gào toáng lên. Còn mẹ nó sao lại thối tới vậy? Tuy là thối muốn chết nhưng Sở Dương không hề ái ngại mà còn lấy làm mừng. Điều này chứng tỏ đám người Hắc Ma đã tới đây, hơn nữa còn đặc biệt tìm tòi cẩn thận, bằng không thì cũng không có những hương vị cực phẩm từ những ấm sắc thuốc thối kia phát ra. Nghĩ tới đám người Hắc Ma lục soát mấy cái ấm sắc thuốc không tìm được gì, thẹn quá hóa giận mà phá phách mọi thứ, Sở Dương không nhịn được khoái chí cười to. Hắn bước nhanh vào trong, nhưng vừa đi được hai ba bước đã nghe xong chuyển ra âm thanh sột soạt. Còn có người ở đây sao? Sở Dương rón ra rón rén lại gần, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ đang bận rộn, trên mũi còn che một cái khăn lụa, lúi húi xếp lại đồ đạc trong phòng. Hai mắt nóng lên không khỏi có chút mông lung, tựa hồ như Sở Dương lại thấy được kiếp trước, mỗi lần Mạc Khinh Vũ đến chỗ ở của mình cũng đều bận rộn thay mình thu dọn. Trước mắt hắn dường như xuất hiện một hình bóng yểu điệu, đang lặng yên nhìn mình nhẹ nhàng gọi Sở Dương. Khinh Vũ, Sở Dương thì thào, cơn đau nhói tựa kim châm như thủy triều dâng lên tràn ngập cả tâm can hắn.

ta cực kỳ không hài lòng. Nếu còn xảy ra chuyện này nữa thì cái vương tọa như ngươi cũng đừng sống thêm làm gì cho chật đất, mau mau đào cái hố rồi nhảy vào mà đếm run đi mẹ nó cho nó nhanh. Mạc Thành Vũ đã một ngày không có thứ gì bỏ bụng, bụng đã vốn đói sôi ủng ục, vậy mà ăn xong một tràng sỉ vả của Sở Dương thì nhìn bàn đồ ăn ú hụ lại có cảm giác nuốt không trôi. Thằng này quả đúng là quá mức không khách khí, chỉ mặt mắng mình còn chưa đủ, không ngờ sau khoa tay múa chân mắng mỏ cuối cùng còn nhảy cẫng lên mà mắng nữa. Con mẹ nó chứ, ông đây dù gì cũng là vương tọa, đã bao giờ bị uất ức như vậy chưa hả? Thậm chí ngay cả gia chủ đối với ta cũng chưa từng quá đáng tới vậy nữa là. Mạc Thành Vũ cực kỳ ấm ức. Mạc Khinh Vũ ngược lại không có cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy Sở Dương ca ca đối với mình thực sự là quá tốt rồi. Nhất là Sở Dương xỉ vả, người mà cũng không quên vuốt mông ngựa, trừ được vài câu lại xen lẫn một câu đại loại như: Tiểu Vũ xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu có vấn đề gì ngươi gánh nổi sao? Tiểu Vũ thông minh lanh lợi như vậy, xảy ra chuyện mà ngươi không thấy áy náy hay sao? Tiểu Vũ hoạt bát đáng yêu là thế kia mà. Cho nên tuy Mạc Thành Vũ bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi, thậm chí còn suýt bị mắng tới đi tự sát tạ tội, thì Tiểu Lô Ly ở bên cạnh nghe thấy lại như mở cờ trong bụng, mặc dù chung quy lại vẫn có chút không đành lòng. Giờ phút này nghe được Sở Dương nói ăn cơm thôi thì Tiểu Lô Ly chộp vội đôi đũa rồi bắt đầu hùng hổ ăn uống. Sau được khích lệ thì đôi đũa đại khai đại hợp, đũa rơi như mưa, mãi đến khi ăn lưng lửng dạ mới híp cặp mắt sáng đẹp tròn trịa như trăm rằm mà hỏi: Sở Dương ca ca, Tiểu Vũ thật tốt như lời ca nói sao? Đương nhiên. Sở Dương vốn đang đói cho nên ăn cơm tốc độ cũng không chậm, nhưng khe được lời này lập tức đình chỉ nhai nuốt, quay đầu cực kỳ trịnh trọng mà nói: Tiểu Vũ, muội phải nhớ kỹ. Cái gì? Tiểu Lô Ly có chút mù mờ. Muội phải nhớ kỹ là trên thế giới này muội là xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất, tốt nhất, là đỉnh của đỉnh. Sở Dương nghiêm túc nói, khẩu khí trịnh trọng như đang tuyên thệ. Oa! Tiểu Lô Ly nhảy lên cao ba trượng, cao hứng quơ tay, rồi lập tức hỏi với thêm: Thực tốt như vậy sao? Ánh mắt long lanh rõ ràng hy vọng Sở Dương có thể khẳng định. Sở Dương đương nhiên sẽ không để cho một Tiểu Lô Ly đáng yêu như vậy thất vọng, trịnh trọng gật đầu, rồi dùng khẩu khí vô cùng khẳng định nói: Đương nhiên, Tiểu Vũ tuyệt đối so với ta nói còn tốt hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Tiểu Lô Ly mặt mày hớn hở, chu cái miệng nhỏ xinh không biết nói gì cho phải, rồi đột nhiên mạnh mẽ nhào lên ôm lấy cổ Sở Dương, dùng sức bẹp một tiếng, đánh đem cánh môi nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ, hung hăng hạ cánh lên trên mặt Sở Dương, lưu lại một vết mỡ rõ ràng rồi mới buông tay khen: Sở Dương ca ca, ca ở trong lòng ta cũng là tốt nhất, tốt nhất. Sở Dương vuốt má tựa hồ còn vương lại cảm giác ngọt ngào vừa rồi mà không khỏi ngây ngốc nở nụ cười. Trời cao đất dày ơi, ta rốt cuộc thành công một bước, được một cái môi thơm à. Đây là môi thơm của Khinh Vũ, mặc dù hiện tại nàng vẫn chỉ là một tiểu lô ly chưa hiểu chuyện, hơn nữa mồm miệng còn dính đầy dầu mỡ. Tiếp đó thì bầu không khí ngày càng hòa hợp, mà Khinh Vũ ăn mấy ngụm cơm thì lại híp mắt nghiêng đầu hướng về Sở Dương cười, sau đó ăn mấy ngụm rồi lại cười tít mắt. Sở Dương tự nhiên cũng có qua có lại mới toại lòng nhau, thỉnh thoảng cười một cái tỏ vẻ khích lệ, lại cười một cái ra bộ cưng chiều, đôi lúc hắn còn tự ngây ngô cười một mình nữa. Ăn, ăn miếng sườn này, còn cả miếng thịt này nữa. Tiểu Vũ, đây, ăn cái này đi. Sở Dương ân cần mời mọc Tiểu Lô Ly các món ăn. Cái này, Thành Vũ thúc thúc còn chưa có ăn nữa mà, rau cũng không còn nhiều lắm mà. Mà Khinh Vũ nhìn lại thấy trong mâm còn thừa loe ngoe lại chút ít đồ ăn thì có vẻ ngại ngùng, vừa rồi quá mức cao hứng cho nên ăn nhiều hơn so với bình thường cũng phải gấp đôi. Hắn không có đói bụng đâu, đừng để ý. Nữa, ăn thêm cái này nữa. Sở Dương không thèm quan tâm tới sống chết của Mạc Thành Vũ mà nói. Ai nói ta không đói bụng? Mạc Thành Vũ điên tiết gằn giọng, mới vừa rồi bị Sở Dương xỉ vả tới ăn cũng không nuốt trôi, sau lại chứng kiến cái cảnh một lớn một nhỏ thổi phồng lẫn nhau, từ ngữ khoa trương, khẩu khí thì hào hùng, biểu tình thì hăng hái, quả thực khiến cho người ta buồn nôn hết mức. Tiểu thư tuổi tác còn nhỏ cho nên tính ra không có gì đáng trách, thế nhưng Sở Dương ngươi con mẹ nó hoàn toàn trưởng thành rồi đi, cũng làm ra cái chuyện như vậy được, rõ ràng còn khoa trương hơn cả tiểu thư mới hèn hạ chứ. Vừa mới muốn ăn thì đập vào mắt là cái cảnh Sở Dương đong đưa với Tiểu Lô Ly, cơn thèm ăn cũng theo đó mà vỗ cánh bay đi mất hút, hơn nữa còn dâng lên một cỗ cảm giác chướng tới cổ, chỉ muốn nôn mửa tới nơi. Mà lúc này thấy Sở Dương càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả cơm rau của mình cũng không định để lại chút nào, Mạc Thành Vũ triệt để điên tiết, khinh người quá mức. Mình mới ăn vài miếng thì trên mâm đã hết sạch như chùi, Mạc Thành Vũ giơ cao đôi đũa ngơ ngác nhìn thấy mấy dĩa thức ăn trống trơn, cực kỳ uất ức. Hôm nay không những bị mắng mà cả cơm cũng không có để ăn thì quả là. Vừa ăn được mấy miếng nên cảm giác cực kỳ thòm thèm, nhìn bên cạnh thì Mạc Khinh Vũ đã ôm cái bụng nhỏ trên giường lăn qua lăn lại. Oa nha nha, ăn no quá à. rồi len lén vén áo lên cái mặt nhỏ phụng phịu. Hỏng rồi, bụng căng như cái trống mất rồi. Sở Dương thì ợ một cái rõ to, ở một bên ung dung xỉa răng nói, ngon không? Để ngày mai ca ca lại nấu thêm cho. Quá tốt, Mạc Khinh Vũ hạnh phúc vỗ bụng. Kỳ thật không phải đồ ăn quá ngon, mà chính là trình độ đưa đẩy của Sở Dương thực sự khiến cho người ta quá mức khoan khoái dễ chịu, ăn nhiều. Nhưng ta còn chưa ăn gì, Mạc Thành Vũ tức giận nói. Tiểu Vũ, nào, hoạt động một chút, cùng vận động với ca ca một chút cho nhanh tiêu hóa đi, bằng không ăn nhiều quá rồi lại tròn quay như heo nái thì xấu lắm. Sở Dương căn bản không thèm liếc Mạc Thành Vũ lấy nửa con mắt. Nghe được mấy từ xấu lắm mang ý nghĩa cực kỳ trọng đại thì lập tức Mạc Khinh Vũ vô cùng khối hợp. Nàng lăn lông lốc khỏi giường rồi tung tăng chạy lại, giúp Sở Dương dọn dẹp bàn ăn, vừa dọn dẹp vừa líu lo. Sở Dương ca ca, ca nói xem muội trưởng thành có đẹp hay không chứ? Đẹp, đẹp chắc luôn, đẹp tới đỉnh của đỉnh nữa là. Thật sao? Thật mà, trên đời này có nốt đuốc cũng chẳng tìm kiếm ra một cô gái nào đẹp hơn Tiểu Vũ đâu. Thật hả? Hí hí, Sở Dương ca ca lớn lên sau này khẳng định có đẹp trai nhất, tuấn tú nhất luôn. Thật vậy sao? Ha ha. Sặc, ây già. Mạc Thành Vũ than vắn thở dài khóc không ra nước mắt. Ở cùng một nhà với một cặp đôi một lớn một nhỏ này quả thực chính là bị tra tấn tàn khốc, mấy ngày tới không biết có sống nổi không đây. Mãi tới sáng sớm, Sở Dương đi ra ngoài một lúc, trở lại mang theo một cái sọt lớn rau quả cùng thịt khô vân vân ném tới trước mặt Mạc Thành Vũ. Đói bụng chưa? Cút. Mạc Thành Vũ hai mắt đẫm lệ giống lên như sấm. Sáng hôm sau, ở phủ thừa tướng của Đại Triệu Quốc, Đề Ngũ Khinh Nhu cau chặt lông mày chăm chú nhìn một trang giấy đang trải ra trước mắt. Trên trang giấy này chỉ có mấy chữ được viết cách quãng, nhiều năm tâm huyết, ... hết sức mà thôi. Các vị thấy sao? Đề Ngũ Khinh Nhu đứng lên đem tờ giấy này dán lên tường, sau đó lui về ba bước, tỉ mỉ quan sát. Bên cạnh hắn lúc này có ba người, một người trong đó chính là gã gầy đã xuất hiện hôm trước. Nhìn vào nét chữ thì hẳn là do số 1 viết. Người gầy trầm ngâm tỉ mỉ nhìn rồi khẳng định. Ba người này đều là mưu sĩ tâm phúc của Đề Ngũ Khinh Nhu, ai nấy túc trí đa mưu, đều có tài năng có thể đảm đương một phía. Người gầy này tên là Hàn Bố Sở, còn trung niên văn sĩ bên kia gọi là Trình Vân Hạc, mà vị công tử vẻ mặt chính khí trẻ tuổi thì có tên là Cao Thăng. Hàn Bố Sở cùng với Trình Vân Hạc đều là lai lịch rõ ràng, nhưng còn vị Cao Thăng này thì lại có lai lịch rất thần bí. Hơn nữa hắn cũng mới chỉ tới Đại Triệu có mấy năm thời gian, nhưng nhờ được Đệ Ngũ Khinh Nhu ưu ái mà một bước lên trời. Thường ngày hắn cực kỳ kiêu ngạo, đối với người khác đều là xem thường xa mặt. Cái gã Cao Thăng này nhìn qua vẻ mặt thì chính khí, nhưng thật ra cũng là một bụng đầy chủ ý xấu xa. Đã có rất nhiều lúc chủ ý của hắn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu không mưu mà hợp, chính là một trợ thủ đắc lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong mấy chữ này có chút kỳ quái, Cao Thăng ngẩng đầu cẩn thận nhìn mà nói. Quả thật đúng là nét chữ của số 1 không sai, có điều dường như là có chút bất bình thường. Phải rồi, có chút khác thường, Trình Vân Hạc chắp tay trầm tư. Khác thường ở chỗ nào? Đề Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, nét cười lại mang chút lo lắng, đây chính là phong cách làm việc của Đề Ngũ Khinh Nhu. Hắn biết mình quyền cao chức trọng, nếu việc nào cũng phải tự tay đi làm thì có mệt tới chết đi sống lại cũng không hết việc. Cho nên đối với mấy mưu sĩ tâm phúc này, hắn tận lực dùng hết các thủ đoạn để bồi dưỡng bọn họ, để bọn họ có thể một mình đảm đương. Mà mỗi một lần bàn mưu tính kế thì cho dù trong nội tâm Đệ Ngũ Khinh Nhu đã có kết luận, hắn cũng sẽ không nói ra ngay, mà ngược lại đem ra làm đề tài cho mọi người bàn thảo. Chính quá trình bàn thảo này là cơ hội để những người bên cạnh hắn phát triển. Chữ viết thì chắc chắn là chữ của số 1, khẩu khí cũng cực kỳ phù hợp với khẩu khí của hắn mọi khi. Hơn nữa dựa theo tính cách số 1 thì hắn lựa chọn như vậy là hết sức bình thường. Hàn Bố Sở nói một mạch. Chúng ta cũng biết số 1 là một người vô cùng kiêu ngạo, bất luận trí kế hay phán đoán không hề dưới chúng ta. Hắn tuyệt sẽ không cam tâm thất bại. Ta cho rằng tờ giấy này không có vấn đề. Mà tờ giấy này cũng cho thấy đại vị số 1 ở Thiết Vân Quốc vẫn vững như tường đồng, không thể dao động. Vị Sở Diêm Vương kia dù có hoài nghi thì chắc cũng không dám mạo hiểm cái lớn để mà xuống tay với người được xưng là thánh nhân của Thiết Vân bọn họ. Hàn Bố Sở mỉm cười, tướng gia có thể an tâm. Không. Tờ giấy này rất không bình thường, nhìn qua 4 chữ trước cùng 4 chữ sau đều có khoảng cách vừa phải, mà một đoạn chỗ trống này cũng cho thấy rằng tựa hồ số 1 viết xong 4 chữ trước, về sau thì liền trải qua suy tư cực kỳ lâu mới hạ bút kết luận, nhưng thật ra chính cái lỗ hổng này mới là có vấn đề. Trình Vân Hạc nói, đoạn lỗ hổng này vốn không nên tồn tại mới phải, số 1 sao có thể không biết là mình đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm chứ, cân nhắc sao? Trắng đêm suy tư rồi quyết định không buông bỏ sao? Đây vốn đều là những sự tình rõ ràng, người như hắn thực sự không nên lưu lại một đoạn lỗ hổng như vậy mới đúng.